Vạn đạo Long Hoàng, chương 3077, tìm tới cửu tiệt thần tinh. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn xem Lam Thương trong tay búa, Lục Minh tràn đầy kinh ngạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này đích xác là ám giả ma vương chữ vật giới, chỉ một cái búa. Lục Minh trước kia cũng kiểm tra qua, hơn nữa kiểm tra mấy liền, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Nhìn xem, copy nội dung từ chuyện 88. Lam Thương nói một câu, sau đó búa lăng không lơ lửng. Lam Thương ngón tay không ngừng khắc họa mà ra, từng nét bùa chú bay vào búa. Ông, copy nội dung từ chuyện 88. Búa chấn động nhẹ nhẹ lên, phía trên hiện ra từng nét bùa chú. Búa bền trên phù văn đan vào một chỗ, tản mát ra nhiều lần quang huy. Những cái này quang huy trên không trung tạo thành một đoạn hình chiếu. Copy nội dung từ chuyện 88. Đó là ám giả ma vương. Còn có ám băng tộc. Lục Minh liếc mắt liền thấy được hình chiếu bên trên. Ám giả ma vương thân ảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, ở bên người ám giả ma vương, còn có mấy cái thân ảnh. Chính là ám băng tộc. Lục Minh lúc trước gặp qua ám băng tộc người, cho nên liếc mắt liền có thể nhận ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, bất kể là ám giả ma vương, vẫn là ám băng tộc, đều đối mấy cái thân ảnh rất cung kính. Mấy cái kia thân ảnh, toàn thân bị áo bào đen bao phủ, hoàn toàn thấy không rõ hình dạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Một lần này, chúng ta sẽ an bài tốt. Đến lúc đó, cửu tiệt thần tinh liền giấu ở các người ám băng tộc nơi đó a. Trong đó, một cái hắc bào nhân mở miệng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Quả nhiên đang thương nghị liên quan tới trộm lấy cửu tiệt thần tinh một chuyện. Mấy cái ám băng tộc, còn có ám giả ma vương, tự nhiên liên tục khom người. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy người lại thương nghị một phen, cũng là liên quan tới trộm lấy cửu tiệt thần tinh cụ thể công việc. Đáng tiếc là, từ đầu tới đuôi, bọn họ đều không biết mấy cái hắc bào nhân thân phận. Cửu tiệt thần tinh, quả nhiên ở ám băng tộc nơi đó. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh mắt sáng rực lên, lộ ra nét mừng. Mặc dù không biết cùng ám băng tộc cấu kết người là ai, nhưng cuối cùng tìm được cửu tiệt thần tinh tung tích. Chỉ cần diệt đi ám băng tộc, đoạt lại cửu tiệt thần tinh, tần thiên tinh vực thì không có sao. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh, người định làm gì? Lam Thương hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm thế nào? Đương nhiên là cầm đoạn này hình chiếu, đem ra công khai. Lục Minh nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Dạng này làm, quá đơn giản. Chúng ta có lẽ có thể kế hoạch một lần, dẫn xuất cùng ám băng tộc cấu kết thế lực, một mẻ hốt gọn. Lam Thương mỉm cười nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Dẫn xuất người giật dây. Ta ngược lại thật ra cũng muốn. Thế nhưng là có phương pháp gì? Lục Minh hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này, phải nhờ vào chính ngươi nghĩ. Ta chỉ là đề nghị một lần. Lam Thương cười hắc hắc. Quả thực giống như là lão hồ ly. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh im lặng, bất quá sau một khắc, ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Nghĩ tới một cái phương pháp. Lục Minh lúc trước vừa tới cửu tuyệt thiên vương phủ, liền bị một nhóm người chặn giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ nghĩ lại, đối phương hơn phân nửa cũng đoán được. Ám giả ma vương chữ vật giới chỉ bên trong có chứng cứ, nhưng là đối phương rất có thể không biết ám giả ma vương lưu lại chứng cứ. Rốt cuộc là cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Đối phương có lẽ căn bản không biết. Ám giả ma vương lưu lại chứng cứ bên trong chỉ bại lộ ám băng tộc, cũng không có bại lộ người giật dây. Đối phương cũng không rõ ràng, mới có thể vội vã giết Lục Minh, cướp đi chứng cứ, copy nội dung từ truyện 88. Như vậy, căn cứ vào điểm này, có lẽ có thể dùng ám dạ ma vương lưu lại chứng cứ, dẫn đối phương đi ra, hoặc là lừa bịp đối phương bản thân thừa nhận. Hơn nữa, Lục Minh hoài nghi, cái này người giật dây, rất có thể là Kim gia, hoặc là Tần gia, copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì Lục Minh đi tới Tinh Không Doanh về sau, liền khắp nơi bị hai nhà này nhằm vào, khắp nơi muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Có lẽ, chính là đối phương muốn giết hắn, cướp đi ám dạ ma vương chữ vật giới chỉ, copy nội dung từ truyện 88. Như vậy, một lần này rực tường sự tình, có lẽ có thể lợi dụng. Lục Minh trong lòng truyền từng đạo suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Rực tường đột nhiên ở bên ngoài nghênh ngang. Lục Minh hoài nghi, rất có thể là cùng Kim gia, Tần gia liên thủ, muốn hấp dẫn hắn ra ngoài, sau đó giết hắn. Như vậy, hắn có thể hay không tương kế tựu kế, đem sự tình làm lớn, sau đó lừa bịp đối phương, làm cho đối phương bản thân lộ ra chân tướng đây. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, muốn tiến hành kế hoạch này, sau lưng của hắn, nhất định phải có cường đại lực lượng chèo chống. Bằng không mà nói, kế hoạch còn không có triển khai, chỉ sợ liền muốn bị đối phương một bàn tay đập chết. Nghĩ tới đây, Lục Minh đem rực tường sự tình, còn có hắn kế hoạch, nói cho Lam Thương, copy nội dung từ truyện 88. Không sai, không sai, như thế một cái phương pháp tốt. Lam Thương sau khi nghe xong, liên tục gật đầu, nhìn xem Lục Minh ánh mắt, càng ngày càng hài lòng. Copy nội dung từ truyện 88, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, nghĩ đến biện pháp như vậy, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Muốn vì Kinh Vũ lật lại bản án, không đơn giản phải có thực lực, còn cần đầu não, không có đầu óc, là đi không xa. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, cứ dựa theo kế hoạch này tiến hành a, an nguy của ngươi liền giao cho ngươi Lam thúc thúc. Lam Thương cười một tiếng, tràn đầy tự tin. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ có ta còn không được. Ngươi không phải cùng Ngũ gia quan hệ rất tốt sao? Có thể đi mượn dùng bọn họ lực lượng. Đón lấy, Lam Thương lại nhắc nhở một câu. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Lục Minh gật gật đầu. Tiếp lấy cùng Lam Thương thương nghị một chút kế hoạch chi tiết, sau đó rời đi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Về sau, Lục Minh tìm được Ngũ Minh Ngũ Việt, đem hắn kế hoạch nói một lần. Tốt, chuyện này giao cho chúng ta liền cho Tử Phong thiếu gia truyền tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Ngũ Minh nói, lập tức Ngũ Minh cho Ngũ Tử Phong truyền tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Không lâu sau đó, Ngũ Minh chiếm được hồi phục. Lục huynh, người yên tâm, gia chủ buông lời, sẽ to lớn giúp ngươi. Như tất yếu, gia chủ sẽ đích thân xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngũ Minh nói, tạ, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đại hỉ, có Ngũ gia hết sức giúp đỡ, một lần này kế hoạch liền có thể tiến hành thuận lợi. Copy nội dung từ truyện 88. Rực tường, người mệnh, ta muốn. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Copy nội dung từ truyện 88. Tường Vân khu vực là Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ lớn nhất một mảnh khu vực buôn bán. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này, đường phố tung hoành, cửa hàng thành rừng, hội tụ đại lượng nhân khẩu, phồn hoa tới cực điểm. Vân Trung Lâu là Tường Vân khu vực lớn nhất một nhà tửu lâu, kỳ thật cũng là một cái phong nguyệt địa phương. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Trung Lâu, như kỳ danh, Hàng năm phiêu phù ở trong tầng mây. Diện tích phi thường lớn. Phàm là ở đây uống rượu người. Đều sẽ có trẻ tuổi cô nương xinh đẹp tiếp khách. Hơn nữa rượu ngon món ngon. Cũng là nhất tuyệt. Tự nhiên hấp dẫn số lớn hộ khách. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Trung lâu 3 tầng. Diện tích phi thường to lớn. Bày ra ở từng chương sang trọng cái bàn. Cơ hồ đều ngồi đầy khách nhân. Một tấm trong đó cái bàn bên trên. Rực tường cùng mấy cái bằng hữu đang uống rượu. Copy nội dung từ truyện 88. Bên cạnh bọn hắn, đều có một cái cô gái xinh đẹp bồi tiếp. Rực tường ôm một cái tuổi trẻ nữ tử. Ma chảo ở tại trên thân chạy. Dẫn tới nữ tử kia một trận yêu kiều cười. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha. Đến, mỹ nhân, cùng ta uống một chén. Rực tường cười ha ha. Bưng chén rượu lên, muốn nữ tử kia uống. Copy nội dung từ truyện 88. Rực tường thiếu gia rượu. Nô gia sẽ không khách khí. Nữ tử kia tiếp nhận chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, tửu lượng giỏi. Rực tường vỗ tay tán thưởng. Tùy ý tùy tiện. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá một lần tình cờ. Ánh mắt của hắn chỗ sâu. Sẽ lóe ra một sợi phong mang. Liếc nhìn tứ phương. Lục Minh, hy vọng ngươi có thể xuất hiện đi. Ngươi một khi xuất hiện, là tử kỳ của ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Rực tường trong lòng gầm thét. Sát cơ vô hạn. Trước đó, hắn bởi vì sợ Lục Minh, trốn ở rực nhân thế gia. Liền tinh không doanh cũng không dám về. Chuyện này đã trở thành hắn trò cười. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đối Lục Minh, có thể nói hận thấu xương. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.